Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, đoàn đội đối kháng. Bốn thành sao? Thiên Hành Tạo Mộng chủ lời nói mặc dù rất bình thản, nhưng lại nhường người ở chỗ này cũng hơi lặng im. Phía trước còn nói, cảm ngộ cấp độ cao nhất là đường lộ, cũng bất quá ba thành. Hiện tại, Tô Phù thế mà cảm ngộ bốn thành, lập tức lại quét mới ghi chép. Tô Ma Vương quả nhiên vẫn là Tô Ma Vương. Càn Nguyên Tạo Mộng chủ khóe miệng cũng là có chút co lại. Cũng không phải bởi vì Thiên Hành Tạo Mộng chủ đoạt hắn, mà là bởi vì liền xem như hắn, mộng cảnh lĩnh vực cũng bất quá khó khăn lắm lĩnh ngộ bốn thành. Cùng Tô Phù cũng kém không nhiều. Dĩ nhiên, Tô Phù cùng hắn là không có cách nào so. Dù sao cả hai điểm xuất phát cấp độ không giống nhau. Càn Nguyên mộng cảnh lĩnh vực là chân chính mộng cảnh lĩnh vực. Cũng không giống như là giáo hoàng hiện tại xây dựng một khu vực nhỏ mộng cảnh lĩnh vực. Thế nhưng, cái này cũng mặt bên nói rõ Tô Phù thiên phú chi yêu nghiệt. Nếu như Tô Phù có thể trở thành cấp 9 tạo mộng chủ, có lẽ dùng bực này ngộ tính, khả năng rất nhanh liền có thể trở thành tạo mộng chủ đỉnh tiêm tồn tại. Ở đây người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không biết nên nói cái gì. Cung Vũ Sa từ phòng họp bên trong đi ra, trong con người của nàng có thật sâu bi thương. Nàng tại sao lại muốn tới tham gia lần này yêu nghiệt đấu đối kháng? Trên thế giới vì sao lại có Tô Phù như thế ma quỷ người tồn tại? Cung Vũ Sa bưng bít lấy chính mình hở ra ngực, tóc tai bù xù một mặt chật vật đi ra. Mà trong mộng cảnh, Tô Phù đối thủ lại một lần tại giáo hoàng khống chế hạ biến hóa. Lĩnh vực lực lượng va chạm, kỳ thật liền là này trận thứ hai trọng điểm. Mà lĩnh ngộ bốn thành Tô Phù, ở trong giấc mộng, cơ hồ trở thành chân chính đại ma vương. Hắn thu hoạch lấy một phần lại một phần kinh hãi nước. Rất nhanh, trận thứ hai đấu đối kháng kết thúc. Tô Phù mở mắt ra, hắn phát hiện mình tựa vào phòng họp trên ghế, lười biếng duỗi lưng một cái. Thật chính là cái mỹ hảo mộng. Tô Phù khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, nhìn quanh một tuần. Lông mày nhướn lên, phát hiện trong phòng họp trên ghế, thế mà không có thừa vài người. Đường Lộ vuốt vuốt lơ lỏng đôi mắt, đánh cái thật to ngáp. Nàng cũng nhìn thấy Tô Phù, hướng phía Tô Phù vẫy vẫy tay. Toàn bộ hội nghị trong đại sảnh, chỉ còn lại có nàng và Tô Phù tại. Ngược lại để nàng cảm thấy có chút nhỏ kỳ quái. Những người khác đâu? Xếp bằng ở hội nghị chính giữa đại sảnh giáo hoàng thì là ôn hòa nhìn xem hai người. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hòa ái hướng phía hai người chỉ ngoài cửa. Tô Phù cùng Đường Lộ liền đứng dậy. Đường Lộ cười hướng phía giáo hoàng thi lễ một cái. Về sau cùng Tô Phù cùng một chỗ hướng phòng khách đi ra ngoài. Xoạt xoạt, môn mở ra, phòng khách bên ngoài. Từng đạo ánh mắt phức tạp bắn ra tới, rơi vào Tô Phù cùng Đường Lộ trên thân. Quân Nhất Trần, Tân Lôi bọn người tại bên ngoài, còn có ba đại liên bang cùng các lớn nhỏ quốc yêu nghiệt nhóm. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp, tâm tình chập chờn đều rất lớn. Tô Phù cũng là rất lạnh nhạt, ở trong sân có không ít khuôn mặt quen thuộc, tại giáo hoàng mộng cảnh trong lĩnh vực. Vì hắn cung cấp hàng loạt kinh hãi nước, mễ lị đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Nàng thế nhưng là như cũ nhớ được bản thân là thế nào bị đào thải. Nàng, mẹ nó là bị Tô Ma Vương tại xua đuổi quỷ tu nữ quá trình bên trong. Thuận tay cho đào thải. Thuận tay, liền là loại kia lơ đãng thuận tay. Cái này khiến nàng trở thành trận thứ hai đấu đối kháng bên trong. Cái thứ nhất bị đào thải tuyển thủ, để cho nàng ném vào mặt mũi, không có cách nào làm Tây Bộ Liên bang thu hoạch được một giọt tinh thần nguyên dịch. Tô Phù không nhìn thẳng mễ lị tầm mắt, nếu lựa chọn làm ma quỷ, cái kia Tô Phù đã sớm làm tốt tiếp nhận hắn ở độ tuổi này chỗ không nên tiếp nhận ánh mắt chuẩn bị. Dương Chính Quốc phá lên cười. Tiếng cười kia vang vọng tại trong đại lâu, nhường Tây Bộ Liên bang dẫn đội huấn luyện viên mặt đen muốn chết. Kết quả đã ra tới. Kỳ thật căn cứ cảm ngộ lĩnh vực lực lượng cấp độ, liền có thể trên đại thể phân ra tinh thần nguyên dịch phân phối. Ngoại trừ Thượng Điền Tú người này loại bị chưa từng cảm ngộ lĩnh vực lực lượng quân nhất Trần Hà Gục ngoại lệ bên ngoài, đương nhiên còn có Mễ Lị này loại không có chút nào làm đỉnh cấp yêu nghiệt. Chỉnh thể đến xem, Tây Bộ Liên bang tại đây trận thứ hai đấu đối kháng bên trong, tựa hồ phát huy cũng không như trong tưởng tượng ưu tú như vậy. Bất quá, đáng giá an ủi là, mặc kệ phát huy như thế nào, chỉ cần có đào thải qua đối thủ, liền có thể thu hoạch được tinh thần nguyên dịch ban thường. Bởi vậy, Tây Bộ Liên bang tại trận thứ hai bên trong, ngược lại sẽ không giống trận đầu như vậy, một giọt tinh thần nguyên dịch đều thu hoạch được không được. Thế nhưng là dẫn đội huấn luyện viên đối với cái này cũng không hài lòng. Bởi vì, bọn hắn rõ ràng có thể thu hoạch được càng nhiều. Trận thứ hai được lợi lớn nhất vẫn là châu Á. Mặc kệ là Đường Lộ, vẫn là Tô Phù, vẫn là quân nhất Trần, tại cảm ngộ lĩnh vực bên trên thiên phú, đều vượt xa những người khác. Cho nên, tại lĩnh vực đối kháng lên, cũng một mực chiếm cứ lên điểm, thu được nhiều nhất tinh thần nguyên dịch phân phối. Châu Á lần này xem như kiếm đầy bồn đầy bát. Ba đại liên bang cùng các lớn nhỏ quốc, không ít yêu nghiệt đều là ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù. Bọn hắn không chỉ có bị đào thải, thể xác tinh thần đều bị thê thảm đau đớn tra tấn. So với giáo hoàng quỷ tu nữ, Tô Ma Vương làm ra những cái kia oán linh quỷ vật mới càng đáng sợ. Trận thứ hai đấu đối kháng kết thúc, rất nhiều thành viên đều trở về đến riêng phần mình khách sạn. Thiên Hành, Càn Nguyên, Giáo Hoàng, ba vị tạo mộng chủ thì là tại lẫn nhau thương thảo. Lần này nhường Tô Phù đám người sớm cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, cũng là vì để bọn hắn tại con đường tiếp theo đồ thượng hội dễ đi một chút. Mà lại, cảm ngộ lĩnh vực lực lượng về sau, có thể làm cho bọn hắn thoải mái hơn đột phá tiểu tông sư, đại tông sư, thậm chí tạo mộng chủ cấp độ, tăng thêm tinh thần nguyên dịch. Rất nhiều tạo mộng chủ hy vọng lần này yêu nghiệt đấu đối kháng sau khi kết thúc, tiếp xuống trong vòng 1-2 năm hội bồi dưỡng cùng sản sinh ra nhiều vị tiểu tông sư, thậm chí đại tông sư. Trong căn cứ, ba vị tạo mộng chủ phiêu nhiên mà về, sắt thép cửa chính đột nhiên mở ra. Thiên Hành, Càn Nguyên, Giáo Hoàng ba cái bước vào trong đó, đang ở căn cứ bên trong chập chờn rượu đỏ, nhẹ nhàng phẩm rót hán khắc liền khẽ giật mình. Trận thứ hai đầu đối kháng kết thúc, hán khắc nhìn về phía ba cái, cười cười, nói, cho giỏi hơn thầy, hiện tại lũ tiểu gia hỏa đều hết sức ưu tú. Giáo Hoàng cười ôn hòa lấy, sờ lên chính mình râu bạc. Thiên Hành ăn mặc quân trang, nhẹ gật đầu. Càn Nguyên cũng là hít sâu một hơi, trong lòng cũng là giấu trong lòng hy vọng. Hy vọng Tô Phù đám người có thể tốc độ cao trưởng thành, có chưa từng xuất hiện cái gì dị tráng. Thiên Hành đi tới Trấn Phong lấy tụ mộng thạch quan tài trong suốt chất liệu phía trước, nhìn chằm chằm cái kia trong đó mơ hồ bóng người, mở miệng hỏi thăm một câu. Hán khắc suy nghĩ một chút, lắc đầu, hắn không có đề cập giấc mộng kia. Trong lòng hắn, giấc mộng kia chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là giấc mộng thôi, hết thảy đều rất bình thường. Hán khắc nói, hán khắc, ngươi thế nào, vẻ mặt khó coi như vậy? Giáo Hoàng nghi ngờ nhìn thoáng qua hán khắc, không khỏi mở miệng nói. Hán khắc nắm chân cao rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, cười cười nói, vừa rồi tại cảm ngộ mộng cảnh lĩnh vực xuất hiện một chút lầm lỗi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Giáo Hoàng nhẹ gật đầu, mặc dù luôn cảm thấy hán khắc tựa hồ có cái gì không thích hợp địa phương, bất quá cảm ngộ mộng cảnh lĩnh vực xảy ra sai sót, đối tinh thần sinh ra một chút ảnh hưởng cũng là chuyện rất bình thường. Thiên hành tạo mộng chủ cùng càn nguyên tạo mộng chủ cũng nhẹ gật đầu. Hán khắc mặc dù tại toàn cầu tạo mộng chủ xếp hạng bên trong bài danh tương đối thấp, bất quá dù sao cũng là một tôn tạo mộng chủ. Nếu quả như thật xuất hiện ảnh hưởng gì, không thể lại không cảm giác chút nào. Bốn người một lần nữa xếp bằng ở vị trí bên trên. Kinh khủng cảm giác tràn ngập tại trong căn cứ. Tiếp tục thăm dò cái kia tụ mộng thạch quan tài bên trong sinh linh thần bí. Đêm đã khuya, toàn bộ Tây Cương Đại Thành đã tiến vào toàn diện đề phòng tình hình bên trong. La Hạo chắp tay sau lưng, đứng tại Đại Thành Chính phủ trong đại lâu, tiếp thu một phần lại một phần tình báo. Bốn vị tạo mộng chủ lựa chọn rơi vào Tây Cương Đại Thành xử lý thiên cấp môn bên trong lấy được thần bí đồ vật, La Hạo tự nhiên không dám khinh thường. Mặc dù có bốn vị tạo mộng chủ tọa trấn, bây giờ Tây Cương Đại Thành có thể nói là an ổn nhất địa phương. Thế nhưng, La Hạo như cũ không dám xem thường. Không chỉ nhường toàn thành tiến vào tình trạng giới bị, thậm chí còn để cho mình vệ đội tự mình tuần tra đại thành. La Hạo vệ đội chính là một nhánh 5 người tiểu đội, do 5 vị cấp 7 tiểu tông sư tồn tại hình thành đội ngũ. Dạng này đội ngũ tuần tra đại thành, tuyệt đối nhường Tây Cương Đại Thành như thùng sắt, mờ nhạt đèn bàn xuống. La Hạo tắt đi mộng ngôn bên trong bắn ra mà ra tình báo. Vuốt vuốt mi tâm, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Tây Cương bên trong tòa thành lớn bộ liền bắt 6 vị thực mộng giả. Này chút thực mộng giả đẳng cấp không thấp, không thể nào là độc hành thực mộng giả, rất có thể là tu la hội nanh vuốt. Tây Cương Đại Thành xung quanh trong tiểu trấn càng là xuất hiện rất nhiều tu la hội thành viên tung tích. La Hạo lấy ra một cái cây tử đàn sắc cái tẩu, điểm lửa về sau, híp mắt phun ra nuốt vào lấy hơi khói. Tu la hội mục tiêu là tạo mộng chủ các đại nhân trong tay vật kia sao? Thế nhưng là, có 3 vị tạo mộng chủ tọa trấn, còn có rất nhiều cấp 8 đại tông sư thủ hộ. Tu la hội trừ phi là đầu óc tiến vào hố, mới sẽ tìm đến chết. La Hạo đứng người lên, vòng quanh cái bàn dạo bước, hắn làm tọa trấn Tây Cương Đại Tông Sư, nhất định phải cân nhắc nhiều phương diện nhân tố. Thiên cấp môn bên trong lấy được đồ vật, do 4 vị tạo mộng chủ thủ hộ, đủ để chứng minh kỳ chân quý trình độ, mà lại phong cấm tại rời xa Thái Bình Dương Hoa Hạ Tây Cương. Cũng cho thấy trong đó ý vị thâm trường, La Hạo mặc dù không biết đó là vật gì, thế nhưng hắn có thể xác định chính là tu la hội mục tiêu, tuyệt đối là đồ chơi kia. Tu la hội tại rất nhiều tạo mộng chủ vào thiên cấp môn thời điểm xâm lấn Hoa Hạ cùng 3 đại liên bang địa cấp môn, đưa tới rối loạn. Hiện tại, tựa hồ lại muốn làm một trận việc lớn tình. Này chút cặn bã là thật phiền, bất quá tu la hội nếu như muốn động cái này thiên cấp môn chiến lợi phẩm, rất có thể tu la hoàng sẽ xuất động. Dù sao có 4 tôn tạo mộng chủ tọa trấn, nếu như chỉ là tu la vương, căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Này rất có thể là một trận náo động lớn, nhưng cũng có thể là san bằng tu la hội đám này cặn bã cơ hội duy nhất. La Hạo nghĩ thông suốt về sau, tầm mắt liền trở nên thâm thúy, lại tuyên bố tin tức xuống, nhường toàn thành tiến vào một cấp đề phòng. Trong tửu điếm, Tô Phù về tới trong phòng, hắn có chút thất vọng mất mát, giơ tay lên, cảm giác khẽ động, hết thảy chung quanh đều không nhúc nhích. Quả nhiên, rời đi giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực, loại kia phảng phất trở thành không gì làm không được thần linh cảm giác biến mất không thấy. Loại kia để cho người ta yêu thích không buông tay lực lượng, liền là lĩnh vực lực lượng a. Tô Phù hít sâu một hơi, đây là hắn lần thứ nhất đụng chạm đến tạo mộng chủ cấp độ thần bí. Tạo mộng chủ làm tạo mộng sư đỉnh phong. Thủ đoạn tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có lĩnh vực, không đến cấp bậc kia, cũng không hiểu trong đó thần bí. Chỉ là, thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, Tô Phù bỗng nhiên có loại không kịp chờ đợi muốn trở thành tạo mộng chủ xúc động. Ngay tại Tô Phù lâm vào trầm tư thời điểm, mộng ngôn bên trong đột nhiên tin tức truyền đến, là Dương Chính Quốc gửi tới. Ngày mai trận thứ ba đấu đối kháng quy tắc đã xác định. Áp không phải truyền thống đoàn đội phương thức tác chiến. Dương Chính Quốc thông tin bên trong truyền đến đoàn đội tác chiến. Tô Phù lông mày nhướng lên. Không sai, liền là 5 năm chính tuyển đội viên tiến vào mộng cảnh chiến trường, tiến hành hỗn chiến, đào thải đối phương, tất cả mọi người liền đạt được thắng lợi. Dương Chính Quốc rõ ràng không phải chỉ cho Tô Phù một người tuyên bố tin tức này, tất cả mọi người thu vào tin tức này. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều rơi vào trong trầm mặc. Quy tắc này, đơn giản vừa thô bạo, vừa mới trải qua trước hai trận ôn hòa quy tắc bọn hắn, lập tức còn thật sự có chút không thích ứng. Thế nhưng, tại sau khi trầm mặc, từng cái người huyết dịch đều giống như muốn sôi trào lên giống như. Rốt cuộc đã đến, đây mới là bọn hắn chỗ mong đợi đấu đối kháng. 5 năm hỗn chiến, khảo nghiệm không chỉ là năng lực cá nhân, còn có đoàn đội phối hợp. Tất cả mọi người là yêu nghiệt, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch khả năng đều sẽ không quá lớn. Mà nếu có một cái tốt đẹp đoàn đội phối hợp, có thể làm cho đội ngũ sức chiến đấu phát huy ra gấp đôi, thậm chí nhiều lần chiến lực. Không chỉ có như thế, ba đại liên bang át chủ bài nhóm chờ đợi đúng là lúc này. Bọn hắn lại ở đêm nay lựa chọn đột phá cấp 6 tạo mộng sư. Ngày mai áp lực của các ngươi có thể sẽ phi thường lớn. Dương Chính Quốc nói, lời của hắn hạ xuống. Tô Phù đám người nhất thời khẽ giật mình. Sau một khắc, bình tĩnh Tây Cương Đại Thành, trong không khí đột nhiên lắc một cái. Về sau, cách xa nhau Tô Phù đám người chỗ khách sạn không xa từng nhà trong tửu điếm, mạnh mẽ cảm giác đột nhiên chấn động ra tới. Ba đại liên bang những cái kia áp đáy hòm yêu nghiệt, đang đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến chân chính đấu đối kháng. Cho nên, bọn hắn không tải đè nén chính mình, vì có thể thu hoạch được càng nhiều tinh thần nguyên dịch, lựa chọn đột phá cấp 6 tạo mộng sư. Nói cách khác, tại ngày mai đối kháng thi đấu bên trong, Tô Phù đám người có thể muốn đối mặt nhiều vị có được cấp 6 tạo mộng sư đoàn đội vây quét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.